Chương 162, Sa Hoa Thủy Tinh Cung. Tuy rằng hịt nỉ sáng tỏ na nở dê cần gì khả năng đi tới gồn đèn ruột City bách hóa nhà lớn, thế nhưng Long nhìn thấy này cao tới 30 tầng lâu vũ con mắt trợn lên cùng cao ốc như thế thẳng, như thế cao địa phương bọn hắn trên đi đâu tìm một con vổ kẻ mần đây. Chẳng lẽ đăng cái phát thanh làm cái cũng tới làm cái tìm người gợi ý, không hỏi đến để là con kia cần gì năng lực nghe hiểu bách hóa nhà lớn dòng người lượng nhiều vô cùng. Long phát hiện nơi này thật nhiều người bạn nhỏ trong tay đều ôm một cái cơn dị con rối, thợ khéo cực kỳ đẹp đẽ đi tới quả thực rồi cùng thật sự như thế. Tầng thứ nhất là đại gia trọng điểm thu tác đối tượng, hy vọng con kia cơn dị hội lên tàu thang máy đi, Long một bên cầu khẩn một bên con mắt đang khắp nơi dò xét. May mắn vận khí vô cùng tốt, cơn dị ở cơn dị con rối quẩy chuyên doanh nơi đó rốt cục nhượng Long nhìn thấy một con mở mịt luống cuống chính ở một mình đi bộ mập mạp hồng nhạt bộ kẹ mẩn. Lưỡng cái lô thai đầy dựng thẳng lên, không phải cần gì rồi lại là cái gì lòng cao hứng chạy gấp tới đêm này còn bổ kẹ mẩn một cái ôm vào trong ngực, thế nhưng này còn cần gì rõ ràng lại bị hù ngã, ở long trong lồng ngực cực lực dây rùa. Ai a, chủ nhân của ngươi chính ở tìm ngươi khắp nơi đây, nghe lời, theo ta trở lại nha. Long một bên ôm cần gì một bên dụ dỗ nó. Tuy rằng lòng cực lực biểu hiện ra một bộ phi thường ôn nhu răng dấp, thế nhưng này con bổ kẹ mẩn cũng không giống như làm sao cảm kích, ôm Long cánh tay liền ở phía trên tàn nhẫn mà cắn một cái, đau đến hắn lập tức đem này con cần gì bỏ qua. Này, cần gì, đừng chạy ai nhìn đụng vào nhảy một cái tiểu tử Long đẩy ra dậy đặc đám người móc ra buộc bạn liền vội vàng đuổi theo. Xin nhờ ngươi mẹ, đem con kia cần gì cho ta ngăn cản cần gì tiểu thân thể ở đây linh hoạt mà xuyên qua. Long trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể nhìn thấy bóng người của nó nhưng là không đuổi kịp nó. Diệu mẹ con mắt loan thành một cái tiểu nguyệt răng, cao hứng từ đỉnh đầu của mọi người trên phi chạy tới. Mọi người thấy như vậy một con đáng yêu như mèo như thế bổ kẹ mẩn không nhịn được nghỉ chân quan sát, trong miệng phát sinh trà trà tán thưởng tiếng. Cực gì nhìn thấy một con phấn đáng yêu bổ kẹ mẩn đột nhiên bay tới trước mặt chính mình cực gì rốt cục nghi hoặc dừng bước. Diệu mẹ cười híp mắt ruôi ra tay nhỏ lôi kéo cùng cần gì chào hỏi, huyện chi bổ kẹ mẩn phi thường có linh khí, nó đến cùng cần gì câu thông hiệu quả bích Long người xa lạ này muốn tốt lắm rồi. Long ở cuống quýt chạy trốn trong đem lội không cẩn thận đụng vào ở mà, hắn liền vội vàng đem lội từ trên mặt đất nâng dậy, ngươi không sao chứ, có hay không xuất đau lội bị Long nâng đứng lên vỗ phủi bụi trên người, theo bản năng mà đẩy một cái sống mũi. Na nở dê lại quên mặt trên trải qua không có kính mắt. Nhìn lội thường thường theo bản năng mà làm động tác này, Long cảm thấy tất yếu giúp nàng lại phối một cặp kính mắt. Cảm giác trên mang theo kính mắt lội muốn có vẻ càng thêm biết tính, có thể cùng na nở dê xuất chúng khí chất bổ sung lẫn nhau. Xem ngươi hoang mang hoảng loạn dáng vẻ có phải là tìm thơ ý cần gì, bất quá ngươi lúc nào có thể trầm ổn một chút đây. Lội tức giận chừng Long một chút giáo thổi mạnh nói rằng, Long thật không tiện mà sờ sơ đầu, tuy rằng đều là 20 tuổi người, nhưng hắn nhưng là như trước khuyết thiếu thành thục bình tĩnh, điểm này cùng lội so ra hắn nhưng là phải kém hơn thật nhiều. Lội ở 20 tuổi thời điểm cũng đã tiếp nhận đa y sau cho phép cạn tổ khu vực băng hệ sở thai thiên vương, na nở dê này lo dịp rõ ràng, bình tĩnh đối chiến phong cách vào lúc đó cũng đã thâm nhập lòng người. Coi như là xỉn thị ạ. Ở bình thường trong cuộc sống thường thường bởi vì đó làm lựa chọn cái gì khẩu vị kem mà do dự không quyết định nửa ngày, thế nhưng na nở dê ở trong chiến đấu khí chất nhưng là đột nhiên biến hóa, cấp tốc hóa thân làm băng sơn mỹ nhân gặp chuyện nơi biến hóa không sợ hãi. Vào lúc này mẹ trải qua mang theo cần gì một đường bay trở về, lộ ấy một cái ôm này con yêu chạy loạn khắp nơi bổ kẻ mẩn. Này con yêu chạy loạn khắp nơi cần gì ở tứ thiên vương đại sư mạnh mẽ nhân cách mị lực dưới phi thường nghe lời. Đãi ngộ này cùng vừa nãy ở lòng bên kia so ra thực sự là cách biệt quá hơn nhiều. Hay vẫn là huấn luyện ra đẳng cấp không đủ à, hoặc là đây là mỹ nữ đặc thù lực tương tác phát huy hiệu dụng mì mẹ tranh công tự nhảy vào lòng trong lòng, đầu nhỏ ở trên mặt của hắn trên dưới không ngừng mà sượt sượn, tiểu tử ở tranh công làm nũng đây. Cái vật nhỏ này tính tình thật đúng là nhảy ra, cũng không biết sống bao nhiêu năm tuổi, tính tình nhưng là cùng tiểu hải tử. Tuy rằng tìm tơ y cần gì, thế nhưng Long hiện đang lo lắng chính là có thể hay không ngoài ngạch thêm ra một cái tìm kiếm nó huấn luyện ra nhiệm vụ xuất đến, hít nhì cái này đường si tính cách đại gia có thể coi là đầy đủ lĩnh giao đến. Cung lội ở bách hóa nhà lớn tầng thứ nhất chuyển động, đại si, su di, gian còn có sạp di nạ các nàng đều tìm thơ y, quả nhiên chỉ có thiếu mất hình y. Cô bé này xem ra đúng là ở cái này siêu cấp đại thương thành lý lạc đường, cái này gồn đèn ruột City đạo quán huấn luyện ra thực sự là khuyết thiếu phương hướng cảm á ở công ty bách hóa trước sân khấu đăng một cái tìm người gợi ý thật vất vả đem hịt nhì tìm thơ y. Bận việc nửa ngày Long hiện tại QNZ không có cái gì dục vọng lại tiến hành cái gì đạo quán thi đấu, trực tiếp cùng chúng nữ tiếp tục cuống thương thành. Lần này đại gia cũng không dám nữa nhượng hịt nhì dẫn đường. Tuy rằng Na NG siêu nhiệt tình hơn nữa xác thực rất nỗ lực muốn báo đáp Long bọn hắn, thế nhưng chủ quan năng lực cùng khách quan thực lực có lúc hay vẫn là hội tồn tại chênh lệch. Bang lộ ấy một lần nữa phối một bộ da ca đã tờ ra mắt kiếng gọn vàng, sau đó lại bang chúng nữ nhất nhân chọn một cái quý trọng lễ vật sau Long này 5 vạn khối tiền thưởng trên căn bản liền khô kiệt chỉ còn dư lại một điểm số lẻ. Quang lộ ấy này cặp kính mắt liền bỏ ra Long gần 3 vạn khối. Na NG nữ nhân đương nhiên không tốt tùy tiện mua cái thứ gì loại hình lấp liếm cho qua, nhất bên trọng nhất bên khinh sự tình Long nhưng là không làm được. Bất quá Long đúng là thuận lợi mua cái cân gì con rối đưa cho Hình Nhi, lúc này đem cô gái nhỏ này cảm động không được. Nhìn Na NG này cảm động đến rơi nước mắt vẻ mặt Long thậm chí hoài nghi Na NG là không phải là muốn lấy thân báo đáp, cô gái nhỏ này lẽ nào giống như à trời sinh thiếu dây thần kinh à, thực sự là quá dễ lừa một điểm. Hít ní bộ dáng này trái lại làm Long có chút ngượng ngùng lên, cái kia cần gì con rối là hắn dùng này 5 vạn khối số lẻ mua được. Không thiếu gì cả mãn kim bách hóa thương thành đầy đủ thỏa mãn lấy đất xỉ dẫn đầu này ban cô gái xó tinh dục vọng, bao lớn bao nhỏ đồ vật lại bắt đầu không ngừng hướng về Long trên người chồng. Bất quá lần này Long nhưng là tinh minh rồi. Hắn len lén đem sạp gì nạ kéo qua một bên làm cho nàng dùng siêu năng lực đem những thứ đồ này toàn bộ biến thành cực hạn tiểu. Hay là trước Long mua cho Na NG này phần lễ vật có tác dụng, sạp gì nạ hết sức cao hứng mà trợ giúp Long từ vận chuyển công này bi thúc nhân vật trong giải cứu ra. Đem những thứ đó toàn bộ nhét vào trong túi tiền, Long cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được có sạp gì nạ cùng siêu năng lực tiện lợi chỗ. Đại sĩ dẫn đại gia ở bách hóa thương thành lý tản nhẫn mà càn quét một phen, đi tìm trắng toát phiếu đồng thời QNZ đem Long ngày đó hết thể tinh lực toàn bộ tiêu hao. Hắn hiện tại cần chính là làm sao bổ khuyết trong bụng trống vắng. Mà làm ven biển đô thị, đương nhiên tất không thể thiếu chính là ăn đặc sắc hải sản bữa tiệc lớn. Hít nhỉ trải qua triệt để mà cùng Long người nối nghiệp này hôn quen, vì báo đáp Long đưa cho Na NG một phần lễ vật. Hít nhí mời khách mang theo đại gia đến gồn đèn ruột City nổi danh nhất thủy tinh cung ăn hải sản bữa tiệc lớn. Bởi vì thủy tinh cung là xây ở đáy biển, vì lẽ đó trên nơi đó ăn cơm nhất định phải cưới khách sạn chuyên dụng tàu ngầm đã qua. Ngồi ở xa hoa loại nhỏ tàu ngầm trong ở bên trong đại dương tự do mà tới lui tuần tra, loại này cảm giác tuyệt vời trải qua không phải dùng ngôn ngữ liền năng lực miêu tả. Đặc biệt chiếc tàu lặn này hay là dùng tương tự pha lê như thế toàn trong suốt vật liệu thép làm thành, cho người cảm giác lại như là toàn bộ người lại như ngư như thế ở trong biển rộng phiêu du. Long không thể không cảm thán cái này thủy tinh cung ông chủ thực sự là rất có trí tưởng tượng. Tàu ngầm ở trong biển loanh quanh hơn 10 phút sau, Long rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết đáy biển khách sạn thủy tinh cung toàn cảnh. Xa xa mà, một tòa tạo hình cổ điển kiến trúc tỏa ra óng ánh tia sáng. Đem một vùng biển chiều ánh vô cùng dị thường sáng trưng. Toàn bộ thủy tinh cung bị một cái to lớn nửa cung tròn mô hình trong suốt pha lê bình thường lồng trói lại, nếu như không nhìn kỹ căn bản là phát hiện không được. Nhìn đủ loại biển sâu bầy cá còn có bổ kẹ mẩn môn từ này tòa cung điện bình thường kiến trúc thượng du quá, chưa từng thấy bộ này kỳ quan mỹ cảnh lòng trải qua hoàn toàn bị khiếp sợ nói không ra lời. Không chỉ là hắn. Lội còn có gian cùng đặc sĩ các nàng đều bị tòa này xa hoa đáy biển cung điện hấp dẫn. Tàu ngầm một con chát xuống biển để đem Long cùng chúng nữ sợ hết hồn, đáy biển mặt đất tự động mở ra một cái thông miệng, sau đó mọi người liền tiến vào một cái sáng trưng đáy biển đường hầm. Sau một phút, tàu ngầm cửa máy tự động mở ra, một vị ăn mặc vô cùng khéo léo nhân viên tạp vụ đã sớm xin đợi đã lâu. Mọi người cùng sau lưng hắn cưỡi biển sâu thang máy đến thẳng thủy tinh cung khách sạn nội bộ. Thủy tinh cung nội bộ trang sức dường như cung đình hoàng thất bình thường xa hoa, toàn bộ bên trong tiểu điếm bộ phát sinh một vòng nhàn nhạt nhu hòa sắc ánh đèn, trên đất bày ra quý báu đại hồng ti trước thảm, cẩm thạch đỉnh trụ trên điêu khắc hải chi thần lù gì ạ hình vẽ. Nhìn xung quanh tú năm tụm ba chứa khéo léo thân sĩ tên viện, trong mọi người ngoại trừ lội ở ngoài những người khác đều là một thân nhàn nhã trang phục, cảm giác cùng hoàn cảnh của nơi này có vẻ hoàn toàn không hợp. Nhìn người chung quanh thỉnh thoảng đưa tới hiếu kỳ một biệt, Long cảm giác khắp toàn thân rất không dễ chịu. Bất quá đi cùng với hắn mấy người phụ nhân nhưng là không có đồng dạng giác ngộ, chỉ là thán phục mà ở đây chung quanh quan sát. Long cũng có thể nghĩ đến, người bình thường hẳn là sẽ không tùy tiện quá tới chỗ như thế ăn cơm. Nơi này tiêu phí hẳn là hù chết người dô nở dê như quý, vì lẽ đó tới đây ăn cơm người khẳng định không giàu sang thì cũng cao quý ăn mặc bị lừa nhiên sẽ không tùy tiện. Long nhìn một chút vẫn ôm cờ dị con rối hình y, hoài nghi na nở dê làm sao hội xin bọn họ tới chỗ như thế ăn cơm, tuy rằng nơi này xác thực rất có đặc sắc thế nhưng đây cũng quá xa xỉ đi. Cô bé này thực sự là rất nhiệt tâm rất trượng nghĩa, đầu đào hạch báo dưa hấu a hịt nì cao hứng nhìn mọi người nói, hoàn cảnh của nơi này rất tốt đi, đại gia sau khi cơm nước xong thiên gần như liền đen, vì lẽ đó các ngươi thẳng thắn tối hôm nay liền ở nơi này, sau đó ngày mai ta trở lại an bài đạo quán thi đấu hảo. Đây thực sự là quá tốt rồi, cảm ơn ngươi hịt nì. Đại sĩ cười giơ chân nắm hịt nì tay nói rằng, nơi này thực sự là quá đẹp. Ta thực sự là quá yêu thích thật cao hứng. Không chỉ là na nở dê, người khác vẻ mặt cùng đại sĩ đều không khác mấy, liền ngay cả lội cu nở dê đồng dạng lộ làm ra một bộ tương đương thỏa mãn vẻ mặt. Ở đây trụ là không thành vấn đề phi thường vừa ý, nhưng là nơi này ở một buổi chiều trên xài hết bao nhiêu tiền à, tuyệt đối không thể so đu với cái kia thuyền buồm khách sạn tiện nghi đi. Hít ní hảo như đối với nơi này rất quen thuộc, thuần thục mang theo chúng nữ bốn phía tham quan. Long lặng lẽ đem lỗi kéo qua một bên, tuy rằng có chút khó có thể mở miệng thế nhưng Long khẽ cắn răng hay vẫn là nói rằng, cái kia trên người chúng ta tiền không hơn nhiều, tùy tiện tìm một chỗ trụ là tốt rồi, nơi này quá xa xỉ. Ta chỉ đưa cho na nở dê một cái cơn gì con rối thôi, thực sự thật không tiện làm cho nàng tiêu pha đi. Lỗi tò mò trên dưới đánh giá Long nói rằng, ngươi thiếu tiền Long phiền muộn mà muốn đập đầu vào tường, hắn vẫn khuyết chính là cái này rất. Ta trên người bây giờ gánh vác lựa nở dê lớn nợ nần, vì lẽ đó áp lực khá lớn. Nếu như bởi vì trùy hệ nở na y ghi nợ hịt nì một phần thiên ân huệ lớn ngày mai thi đấu ta sao được toàn lực ứng phó hóa ra là như vậy. A lội cười cợt lập tức dùng ngón tay vào trong ngực giáp xuất một tấm vàng rực rỡ thẻ ngân hàng đưa tới. Long run rẩy tiếp nhận này trương khảm nạm nát tan xuyên xa xỉ cực điểm thẻ, trong lòng trước tiên lại đột nhiên bô cờ lên một nghi vấn, trên thẻ đều nạm đi a mọn. Đồ chơi này sẽ không phải chính là dùng hoàng kim làm thành đi. Lội hời hợt mà nói rằng, ta tài sản vẫn giao do xạ cụ gì hãy giúp ta quản lý, vật này là na nở dê cho ta, bất quá đặt ở trên người ta vẫn không có ta cờ dụng gì, thợ khéo quá tục khí. Hiện tại cho ngươi dùng để tra lại ngươi nợ nần đi, mật mã là 123456. Mẹ kiếp! Mật mã dĩ nhiên là 123456. Long trong lòng không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy, lẽ nào lộ ấy đều không có đi sửa chữa thân thiết mã, nàng đều không sử dụng nó sao? Bất quá xem chúng ta băng hoàng hậu dáng vẻ hảo như đối với nơi này có bao nhiêu tiền là một chút không để ý, ngươi chờ ta một chút. Long lược câu nói tiếp theo sau vội vội vàng vàng mà liền áng chừng xuyên thẻ chạy đi, hắn đương nhiên không phải huề khoản riêng trốn, mà là đi tra nhìn một chút bên trong đến cùng có bao nhiều tiền, thuận tiện giúp lỗ ấy đem mật mã sửa chữa. 123456 quá không an toàn rồi, đem thủy tinh cung nhân viên tạp vụ đẩy ra, Long trực tiếp thông qua phần cuối cơ tuần tra đến này trường kim cương tạp trên ngạch trống. Đương nhìn thấy cơ khí trên biểu hiện này liên tiếp linh sau đó, Long hoài nghi con mắt của chính mình có phải là xem bỏ ra. Phía trên này kim ngạch có thể làm cho giải dữ lệ bang Long ở vạ lệ tảo xây dựng cái kia trang viên diện tích lại mở rộng gấp 3 có thừa, đủ hắn 3 đời hoa rồi tứ thiên vương tiền lương hẳn là không như thế cao đi. Long không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn nhận thức thiên vương quán quân trong xỉn thị ạ, cả rèn còn có lỗi hảo như mỗi người đều không thiếu tiền đây. Không đúng, phải nói là các nàng đối với tiền tài trải qua hoàn toàn không có một cái khái niệm. Đặc biệt lộ eo ấy. Dĩ nhiên con mắt đều không nháy mắt dưới liền đem lớn như vậy bút tiền đưa ra đi tới. Hiện tại Long hoàn toàn sẽ không có cái gì thu vào khởi nguồn, có thể nói vẫn vì cuộc sống bức bách, hắn trải qua hỏi đã xì mượn 3 lần tiền, ai biết mới trong nháy mắt hắn liền trở thành cự giàu. Long tướng này trương đi ạ mòn thẻ ngân hàng cẩn thận thu hồi, hắn quyết định buổi tối hay vẫn là len lén trả lại lộ eo ấy hảo. Hắn mặc dù là thấy tiền sáng mắt, thế nhưng quân tử ái tài ứng lấy chi có đạo. Nếu như chỉ là bởi vì cùng lội còn chưa có xảy ra tầng kia tình nhân quan hệ liền tiếp thu na nở dê khoản tiền kết xù sẽ làm lòng có tâm lý gánh nặng, cái này cũng là trước tại sao hắn vẫn cường điệu đây là mượn giấy dư lệ tiền để xây dựng trang viên. Phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể gì, bám váy đàn bà sự tình kiên quyết không được.